Chương 708, chết tại nói nhiều. Hả, trong rừng rậm, người khoác áo bào đen ghen đột nhiên ngẩng đầu, cái hướng kia, như có một đạo mãnh liệt sinh mệnh trả cờ dạ phóng lên cao. Trung quy có loại dự cảm không tốt. Ghen tao mày, từ lần này sau chuyện này, ngoài ý muốn tần suất, tự thổ ảnh tiết lộ tình báo, cũng không lo lắng không hạ tử thủ sau khi, hết thể thật giống như cũng loạn. Trước đây thật lâu, ghen cũng cảm giác, phía sau có một đôi bàn tay vô hình điều khiển cái thế giới này. Nhưng chưa bao giờ giống lần này như thế cảm giác mãnh liệt như vậy, Senju Hashirama lại ở thời điểm này đi ra phá rối, đây căn bản là không có khả năng sự tình. Từ bất kỳ phương diện nào giảng, cũng là không có khả năng phát sinh. Rất đơn giản, trên thời gian căn bản không kịp. Nham ẩn chiến trường cùng xa ẩn chiến trường, tuy nói đều tại mặt Tây, nhưng trên thực tế hai phe chiến trường cách cũng không tính gần. Cho dù là lấy Senju Hashirama tốc độ, nghĩ chạy tới cũng cần một ngày trở lên thời gian, dù sao hắn lại không biết bay lôi thần. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, vô luận là thổ ảnh chặn hậu cần đoàn, hay lại là tổ bị ra mạ tới tiếp viện, đều là phát sinh ở hôm nay sự tình. Cho dù là nhận được tin tức trước tiên hướng xa ẩn chiến trường cầu viện, các loại hạt hỷ giả mạ chạy tới cũng đã sớm rau cúc vàng đô lương. Nhưng xèn dù hạt hỷ giả mạ lại vào lúc mấu chốt nhất xuất hiện, cái này cũng chỉ có thể có một loại giải thích. Hắn trước thời hạn nhận được tin tức. Tên kia đi theo hạt hì ra mạ bên người nhẫn giả, tuyệt đối có vấn đề. Ghen tâm trong lặng lẽ đạo, có thể tình huống cụ thể, tình báo quá ít, hắn nhưng không cách nào toàn bộ phán đoán. Rất tốt, đéo cần biết ngươi là ai, chỉ cần lú đầu, cuối cùng sẽ có cái đuôi lộ ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cú dầu Zets đều chết, cái thế giới này còn có ai. Ở một chỗ khác, trên bầu trời hai bóng người chậm rãi bay về phía trước qua. Một người trong đó ngồi ở màu trắng đại điểu thượng, một cái khác chắp hai tay sau lưng, cố gắng hết sức nhàn nhã. Nếu như tốc độ tăng lên lời nói, chúng ta chỉ cần nửa giờ là có thể chạy tới chiến trường, như ngươi vậy chậm rãi, các loại chạy tới, nói không chừng sớm kết thúc nữ A Nga Y cả cặt kỳ nghiêng đầu đối với đệ nhất thổ ảnh đạo. Đệ nhất thổ ảnh khẽ cười nói, cái này lại có cái gì, kết thúc cũng liền kết thúc. Chúng ta nắm sẻn dù tổ bị ra mà cùng cổ nổ hạ tinh nhuệ cũng dẫn ra, nếu như vậy đều không cách nào công phá bọn họ phòng tuyến, nham ẩn thôn cũng không cần phải tiếp tục đánh xuống, hơn nữa mu cũng cần lịch luyện, cuộc chiến tranh này coi như hắn trưởng thành tẩy lễ. Cả cắt kỳ liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, thật quyết định, nhị đại thổ ảnh nhân tuyển đệ nhất thổ ảnh gật đầu, các phương diện nhìn, không có so với mu thích hợp hơn người, tuy nói hắn thực lực bây giờ kém một chút, có thể thiên phú thật tốt. Cho hắn đủ thời gian, sẽ trở thành một mình gánh vác một phương nhẫn giả. Cắt, cũng chính là ngươi lão đầu này suy nghĩ nhiều, ta là không quan tâm những chuyện đó, chuyên tâm nghiên cứu ta đất sét cũng chính là. Hai người cười nói đang lúc, không ngừng hướng phía trước bay đi, đồng nhiên, đệ nhất thổ ảnh thần sắc nghiêm lại, hướng phía trước nơi nào đó nhìn lại. Cả cắt kỳ cũng nghi ngờ nhìn, chỉ thấy nơi đó không gian như vòng xoáy như vậy đổi ngược, cả người phi áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Nhẹ nhàng trôi nổi. Song phương cứ như vậy đối mặt, đệ nhất thổ ảnh ánh mắt hư khởi, mỉm cười nói, đây không phải là phủ cụ tiên sinh sao, thật đúng là hiếm thấy a. Không biết lúc này ngàn ta lại môn có gì muốn làm ghen lạnh lùng nhìn hắn, dùng khàn khàn khó khăn nghe thanh âm đạo, thổ ảnh, ngươi đang ở đây trước đây không lâu lời nói hơi nhiều a. Đệ nhất thổ ảnh không có vẻ sợ hãi chút nào, cười nói, cái này, ta nghi giả nờ dê mọi người có chút hiểu lầm. Ta cũng không phải là cố ý tiết lộ các hạ tình báo, chỉ bất. Quá muốn đả kích xuống sẻn rủ tô bị giả mạ tâm thần, địa phương tốt liền xuất thủ a hơn nữa các hạ những tin tình báo kia, tiết lộ không tiết lộ thật giống như không có gì khác nhau. Ha ha! Ghen cười lạnh một tiếng, nói cách khác, ngươi là cố ý tiết lộ tình báo ta, thổ ảnh, ngươi bởi vì phải biết, rất nhiều người đều là chết tại nói nhiều. Đệ nhất thổ ảnh ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Ghen những lời này đã gần đến tựa như uy hiếp, thân là đệ nhất ảnh, hắn cũng có chính mình cao ngạo, hơn nữa bởi vì ghen một mực ở trước mặt hắn phong cách hành sự, hắn cũng không cho là ghen thực lực sẽ mạnh đến đâu. Cái đó kêu phủ củ áo bào đen tử, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao, ta đây liền đem ngươi lời nói nguyên bản trả lại cho ngươi, có vài người chết tại nói nhiều. Cả cắt kỳ giống to, mặt đầy khiêu khích nhìn ghen, hắn đối với ghen không hiểu nhiều. Chỉ ở thổ ảnh trong miệng biết đại khái, hơn nữa từ đối với thực lực mình tự tin, không sợ hãi chút nào khiêu khích. Ghen nhẹ liếc nhìn hắn một cái, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, trên thân sát khí càng ngày càng nặng, nếu hai người đuổi tìm chết, không có lý do không tắc thành cho bọn hắn. Phản chính tự mình khơi mào lần này chiến tranh mục đích đã đạt thành, vốn là không chỉ nhìn bọn họ có thể chân uy hiếp cổ nổ hạ. Vì vậy, ghen tay phải chậm rãi nâng lên, một cổ khiếp người cảm giác nguy hiểm thình lình xuất hiện. Một mực nhìn chăm chú hắn động tác đệ nhất thổ ảnh ánh mắt chợt ngưng, ngay sau đó không chút do dự xuất thủ, cao thủ tranh nhau, mau hơn một chút đều là ưu thế cự lớn, đồng thời hét lớn, cả các kỳ, xuất thủ, dùng ngươi tối cường công kích. Chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật một chút vệt trắng tự thổ ảnh lòng bàn tay ngưng tụ, ngay sau đó trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một đạo thông thiên bạch quang hướng ghen càn quét đi, chỗ đi qua hết thảy mọi thứ đều bị tiêu nhị, chỉ còn lại cái này đạo bạch quang. Bên kia, cả cắt ký đem hai tay đưa vào bên hông, đất sét bị không ngừng thôn vệ phân giải, trong nháy mắt một cái phi long hình đất sét bị ném ra, ở giữa không trung hóa thành ra y mười mấy mét cự long, dương cánh hướng ghen tiến lên. C4, già lâu la hết thảy phát sinh ở thoáng qua, ghen mắt lại nhìn, cũng không ra tay trước, cái này chính là các ngươi toàn lực sao, thật đúng là yếu đáng thương a hư ảo trưởng kiếm hiện lên, ý nhí đôi chui đồng thời ra thân. Song đồng mạn dệ kỳ ủ điên cuồng xoay tròn. Chỉ một thoáng, thiên địa đủ tĩnh, thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngưng tụ, một cổ cẩn trọng cảm giác tang thương hiện lên, không có chút nào xinh đẹp, ghen nhất kiếm hủ ở hải ra. À mà no mù giả cụ mỏ chém xuống, trong thiên địa sở hữu màu sắc đồng thời rút đi, màu trắng chân độn, dương cánh cự long, ở đồng thời cố định hình ảnh không trung, ngay cả thổ ảnh cùng cả cắt kỳ cũng chịu ảnh hưởng, phản ứng biến hóa vô cùng chậm chạp. Chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc quanh quẩn. Sau một khắc, thời gian chi kiếm toàn lực bạo phát, hết thể hữu hình vô hình nhận thuật toàn bộ tiêu tan, đệ nhất thổ ảnh cùng cả cắt kỳ cả người dùng một cái. Thời gian trở lại bình thường, đệ nhất thổ ảnh cùng cả cắt kỳ chật vật nhìn về hắn, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, muốn nói điều gì, lại cuối cùng vô pháp nói ra khỏi miệng.